Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 14 chương thấp chỉ số thông minh Hiên Viên Nguyệt. Nguyệt nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không phải nhượng hắn đi tìm chỉ nhu không có tìm trở về, thế nào mang theo đứa nhỏ đã trở về? Trương Mụ ngươi trước đem đứa nhỏ dẫn đi, hào hào hống hống, Hạ Lan Thính Vũ đối với đứa bé này cũng một chút biện pháp cũng không có. Đau đầu nói, kia to tiếng khóc, rốt cuộc ở bên trong đại sảnh đình chỉ, mọi người thấy Hiên Viên Nguyệt, không có đứa nhỏ khóc tiếng kêu, Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa khôi phục một bộ biếng nhác thần thái. Vừa chật vật sớm đã không thấy, các người yên tâm. Một hồi chỉ nhu liền sẽ tự động trở về, bị đứa nhỏ bận miệng khô lưỡi khô. Hiên Viên Nguyệt bưng lên nước trà, yêu nhã uống khởi đến, đứa bé này thật là ngươi và chỉ nhu. Quỷ Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt một bộ phong tao bộ dáng, không thèm nói, ta liền nói chỉ nhu tâm cơ rất sâu. Sao có thể đơn giản chết chứ? Các ngươi mọi người đều bị nàng nhu nhược vì bề ngoài sở lừa. Ban đầu là chỉ nhu chính là như vậy nhu nhược lần lượt hãm hại Tinh Nhi. Lần này làm hại ta bị mọi người hiểu lầm, ta thật không có hại chết hắn, Hiên Viên Nguyệt đúng lúc vì mình biện bạch nói Hiên Viên Nguyệt. Một hơi nói xong, lại lần nữa uống một hớp nước trà, đem chén trà đặt ở trên bàn, khóe miệng câu dẫn ra một xinh đẹp tiểu ý nhìn mọi người, ngươi nói là cái gì vô liêm sỉ nói. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này trạng thái. Thực sự nghĩ tiến lên liền hung hăng đánh hắn một trận. Khôn khéo Nguyệt, thế nào liền sẽ ở chỉ nhu trên người ngốc như vậy đâu ca. Ngươi còn đang oán giận ta. Ngươi chờ một lát, chỉ nhu liền sẽ đến. Ngươi hỏi nàng được rồi, Hiên Viên Nguyệt khí điếm thần nhàn ngồi ở chỗ kia chờ. Khóe miệng gợi lên một mặt định liệu trước tiểu y nói, nếu như một hồi chỉ nhu không đến, ta sẽ cắt ngang ngươi đôi chân. Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi mang theo hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng nói ra khỏi miệng, lại hối hận khởi đến, kia thâm thúy con ngươi mang theo áy náy nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn kia thâm thúy mâu quang lúc này mang theo áy náy nhìn mình. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Minh Hàn, chúng ta bây giờ rất hạnh phúc. Nàng biết Hiên Viên Minh Hàn nhất định nhớ lại sự tình trước kia. Đang hối hận tự trách, lần này Hiên Viên Nguyệt đối xử với chỉ nhu như thế. Nếu như là trước đây Minh Vương, đã sớm xuất thủ hung hăng giáo huấn hắn. Thế nhưng trải qua chuyện của mình, Hiên Viên Minh Hàn tính tình có điều thu lại. Chính là sợ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Hai người mâu quang thâm tình nhìn nhau, ôn nhu ánh mắt như nước bình thường ôn nhuận. Khụ khụ, Quỷ Vương ho nhẹ cắt ngang bọn họ thâm tình. Hắn chính là chịu không nổi Hiên Viên Minh Hàn cả ngày một bộ thâm tình bộ dáng. Đô mê hoặc thanh thanh, Hạ Lan Thính Vũ lập tức trên gương mặt bị lây một mặt đỏ ửng. Quay đầu lại, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy mâu quang mang theo nguy hiểm khí tức nhìn Quỷ Vương. Quỷ Vương hình như không nhìn tới bình thường, quay đầu hướng nhìn ra ngoài, nhưng là bọn hắn tả đẳng hữu đẳng cũng đợi không được chỉ nhu đến. Giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt có chút nóng này, ấn chỉnh lý chỉ nhu này thế gian hẳn là theo tới. Làm sao còn chưa tới? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt đứng ngồi không yên bộ dáng. Nhưng lại kéo không dưới mặt khởi đến, thanh âm êm ái thản nhiên nói, vô trần, đi dưới chân núi, mau nhìn xem có người hay không tìm Nguyệt công tử, là vô trần mới vừa đi ra đi. Hiên Viên Nguyệt chợt đứng lên, yêu mị trên gương mặt thoáng qua một mặt tỉnh ngộ, không tốt, mọi người không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này bộ dáng. Nghĩ thầm rốt cuộc biết sốt ruột. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt này phó tử sĩ diện người sẽ không như vậy thất thường. Làm sao vậy Nguyệt? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Ta ôm đi đứa nhỏ thời gian, quên nói cho chỉ nhu ta ngủ ở chỗ nào. Hiên Viên Nguyệt tuấn giật dung nhan thượng thoáng qua một mặt xấu hổ nói. Ha ha, một tiếng cười thật to thanh truyền đến. Quỷ Vương và Thanh Thanh ha ha phá lên cười. Nhìn lớn như thế Ý Hiên Viên Nguyệt, ngươi cư nhiên ôm đứa nhỏ liền đi. Không có nói cho chỉ nhu ngươi ngủ ở chỗ nào. Phong Nguyệt lớn như vậy, cho dù bọn ngươi đến cổ dài quá, chỉ nhu cũng tìm không được nha. Thanh Thanh ôm bụng cười nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cười nước mắt đô đi ra. Ma Vương, ta còn thật không biết ngươi chỉ số thông minh như thế thấp. Quỷ Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt châm chọc tiểu ý nhìn vẻ mặt xanh trắng tương giao Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt đáy lòng thoáng qua một mặt hối hận. Hắn cho rằng chỉ cần ôm đi bảo bảo, chỉ nhu liền hội ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau trở về. Lúc đó nhìn thấy chỉ nhu, trong lòng hắn lại là rất hận. Cư nhiên giả chết, nhượng đại gia như vậy hiểu lầm hắn. Lại còn sống hào hào, còn sinh ra đứa nhỏ, còn nói cha đứa nhỏ không bằng cầm thú. Là cái kia Phong Lưu Ân khách, hắn khi muốn chết, chỉ bất quá nhìn thấy tiểu linh nhi cặp mắt kia. Hắn có thể xác định đứa nhỏ là của mình. Thế nhưng nàng cư nhiên dám cả gan sinh hại chính mình bảo bảo. Hắn tức giận trong lòng càng vượng, liền không đếm xỉa chỉ nhu khóc kêu tuyệt vọng mang đi bảo bảo. Như vậy chỉ nhu cũng sẽ không ở sử dụng cái gì quỷ kế tự động đã trở về. Nhưng là không có nghĩ đến chính là, lúc đó cơn giận của hắn chính vượng, ôm đứa nhỏ liền đi, chỉ nhu đã mất đi võ công thế nào có thể cùng thượng hắn. Hơn nữa hắn cũng không có nói cho chỉ nhu chính mình ngủ ở chỗ nào. Trương Mụ, đem đứa nhỏ mang đến, mềm nhẹ bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Lành lạnh thanh âm vang lên, Trương Mụ ôm tiếng khóc to bảo bảo đi đến. Hạ Lan Thính Vũ ý bảo cấp Hiên Viên Nguyệt. Nguyệt, ôm đứa nhỏ đi tìm chỉ nhu. Tiểu Linh Nhi tiếng khóc hình như không trúng đoạn tựa như. Quấy Hiên Viên Nguyệt tâm thần bất an. Ôm bảo bảo liền rời đi đi tìm chỉ nhu, nhìn Hiên Viên Nguyệt một tiếng bất phát ôm bảo bảo ly khai. Thanh Thanh, chúng ta cùng đi xem, không muốn lần này Ma Vương là mang theo chỉ nhu đã trở về. Ở quên đem bảo bảo mang về, Quỷ Vương trêu chọc thanh âm vang lên. Hai đạo thân ảnh ly khai Phượng Tê Sơn, đi theo Hiên Viên Nguyệt thân ảnh mà đi. Minh Hàn, chúng ta cũng đi xem, đã bọn họ ngấu có đứa nhỏ. Tiếp tục như vậy, khúc mắc thế nào có thể cởi ra, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Minh Vương nói. Ai, tháng này, hiện tại là thế nào? Cứ nhiên mọi chuyện đô đại ý như vậy, Hiên Viên Minh Hàn thở dài một tiếng nói. Hiên Viên Nguyệt và chỉ nhu đô là thân nhân của hắn. Nhưng là bọn hắn lại dây dưa đến tận đây, nhượng tim của hắn cũng từ từ bất an. Hiên Viên Minh Hàn và Lan Đình Nguyệt hai đạo thân ảnh như theo đuôi theo đi. Bọn họ sợ lấy Hiên Viên Nguyệt hiện tại chỉ số thông minh. Ở xuất hiện ở cái gì ngoài ý muốn, Hiên Viên Nguyệt ôm Tiểu Linh Nhi một đường cuồn cuộn, đi tới vùng ngoại ô cỏ tranh trong phòng. Bên trong không ai, hắn cứu ôm Tiểu Linh Nhi lại lần nữa đi tới bên dòng suối nhỏ. Không có chỉ nhu thân ảnh, lại nhìn thấy trên tảng đá một bãi máu. Hiện tại đã khô cạn, nhìn kia xinh đẹp máu tươi, trong lòng thoáng qua dự cảm bất hảo, bốn phía nhìn quanh chỉ nhu thân ảnh, chẳng lẽ nàng từ bỏ con của mình, trốn đi rồi chưa, đáng ghét nữ nhân, hết chương.